Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 154, Triệu Ngưng Hương chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng sau, một đạo lam quang xuất hiện trên bầu trời Dược Vương Sơn Mạch, nhanh chóng hướng phía Sơn Mạch chỗ sâu bay đi. Chính là Vương Trường Sinh nhắn đi từ Nguyệt Phường Thị, muốn mua Uẩn Mạch Đan. Kết quả kinh ngạc phát hiện Uẩn Mạch Đan đã đình chỉ bán ra, không chỉ Uẩn Mạch Đan, cái khác nhị giai đan dược đều đình chỉ bán ra. Ngoại trừ nhị giai đan dược, nhị giai phù triện cùng nhị giai khôi lỗi, trên thị trường đều không thấy được. Vương gia trong Từ Nguyệt Phường Thị mở một gian cửa hàng, Vương Trường Sinh hỏi thăm tộc nhân biết được, Đại Tống Tư Tông chẳng biết tại sao tăng điều nhân thủ, tăng cường Từ Nguyệt Phường Thị tuần tra tu sĩ số lượng. Hiển nhiên, Đại Tống Tư Tông đã nhận ra cái gì, bắt đầu thu nạp chiến tuyệt vật chất. Vương Trường Sinh suy đi nghĩ lại, tiến về Dược Vương Cốc dự định mời Triệu Ngưng Hương hỗ trợ, làm một bình Uẩn Mạch Đan. Đương nhiên, cái này cũng có vứt bỏ Phương Mộc ý tứ, hắn lo lắng Phương Mộc đi theo hắn trở về Thanh Liên Sơn. Vừa nghĩ tới một vị thích luyện thi ma đạo tu sĩ đi theo tự mình trở về Thanh Liên Sơn, trong lòng của hắn liền tràn đầy lo lắng. Phương Mộc thực lực cường đại, Vương Trường Sinh át chủ bài quá ít, thật quyết nhất tử chiến, Vương Trường Sinh cảm thấy mình phần thắng rất thấp. Đương nhiên, Phương Mộc nếu muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy, Vương Trường Sinh trên người có một chương nhị giai phù triện thổ độn phù, coi như không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Phương Mộc tế ra hồ lô màu đen phun ra hỏa diễm uy lực to lớn, nhị giai hạ phẩm hắc hùng khôi lỗi tùy tiện liền bị tiêu diệt. Hắc hùng khôi lỗi là công kích loại khôi lỗi thú, chỉ là minh khắc một chút kiên cố phù văn, tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá hổ hình khôi lỗi là nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, còn có quạ đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi, thật tử chiến đến cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Phương Mộc con kia hồ lô màu đen hẳn là có một loại nào đó hạn chế, nếu không Phương Mộc đã sớm tế ra tới giết chết hắn, có lẽ Phương Mộc vội vã đi xử lý phản đồ. Từ Phương Mộc phản ứng đến xem, Phương Mộc đối quỷ uyên giống như cảm thấy rất hứng thú. Quảng cáo, một trận chiến này, để Vương Trường Sinh cảm giác thực lực của mình thiếu nghiêm trọng, nói đến, trên tay hắn pháp khí thật là quá ít, chỉ có thủy hệ pháp khí, trở về Thanh Liên Sơn về sau, hắn nhất định phải luyện chế một kiện thổ thuộc tính hoặc là kim thuộc tính pháp khí, gia tăng thực lực của mình. Đúng lúc này, một đạo màu vàng linh quang hướng phía Vương Trường Sinh bay tới, màu vàng linh quang tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh liền thấy rõ ràng màu vàng linh quang, rõ ràng là một chiếc màu vàng phi thuyền, một tên mặt như băng xương hoàng váy nữ tử đứng tại màu vàng bên trên phi thuyền. A, Ngưng Hương biểu muội. Vương Trường Sinh nhìn thấy Triệu Ngưng Hương, ngừng lại. Trường Sinh biểu ca, ngươi là tìm đến Lưu sư tỷ sao? Triệu Ngưng Hương lạnh nhạt nói, ít đi một phần thân thiết. Quỷ Uyên chuyến đi, Triệu Ngọc Đường ngộ hại, Vương Trường Sinh có mặt Triệu Ngọc Đường tang lễ, Triệu Ngưng Hương cũng tham gia, khi đó Triệu Ngưng Hương thái độ đối với Vương Trường Sinh vẫn tương đối tốt. Mấy năm không thấy, Triệu Ngưng Hương liền cùng biến thành người khác, đối đãi Vương Trường Sinh, phảng phất đối đãi ngoại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh có chút không vui, bất quá hắn có việc cầu người cũng không có sinh khí, cười nói ra. Không phải, ta là chuyên tới tìm ngươi, Ngưng Hương biểu muội, ngươi có hay không phương pháp lấy tới Uẩn Mạch Đan? Giá tiền phương diện, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Vương Trường Tuyết nhắc nhở gia tộc rời xa Đại Tống Tư Tông, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không lại tìm Lưu Nguyệt Dung. Uẩn Mạch Đan, trên người của ta có một bình, bán cho ngươi đi. 1.500 khối linh thạch, Triệu Ngưng Hương vừa nói, một bên lấy ra một cái màu xanh bình sứ, ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh kiểm tra không sai về sau, cảm ơn một tiếng, liền muốn lấy ra linh thạch đưa cho Triệu Ngưng Hương lại bị Triệu Ngưng Hương cự tuyệt. Trường Sinh biểu ca, khoản này linh thạch ngươi thay ta đưa về gia tộc đi. Giúp ta cho nãi nãi mang một câu, ta gần nhất tu luyện đến thời khắc mấu chốt, liền không quay về cho nàng chúc thọ, để bọn hắn chiếu cố tốt tự mình, ta đi tới đi lui gia tộc có chút không tiện. Trường Sinh biểu ca, Triệu gia làm phiền ngươi chiếu cố một hai, không có chuyện gì khác ngươi liền trở về đi. Gần đoạn thời gian tốt nhất đừng chạy loạn, giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh. Biết, Ngưng Hương biểu muội, ngươi chiếu cố tốt tự mình, ta đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thay đổi phương hướng, hướng về đường tới bay đi, biến mất ở chân trời. Triệu Ngưng Hương nhìn qua Vương Trường Sinh bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một hơi. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Triệu Ngưng Hương vị trí bay tới. Cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang liền ngừng lại, hồng sắc độn quang rõ ràng là một cái hồ lô màu đỏ, một tên khuôn mặt đoan chính hồng sam thanh niên ngồi tại hồ lô màu đỏ phía trên. À, Triệu sư muội, hôm nay là Nam Cung sư huynh ngày đại hỷ, ngươi không đi uống rượu mừng ở lại đây làm gì? Hồng sam thanh niên vừa cười vừa nói, nghe được, Nam Cung sư huynh, bốn chữ. Triệu Ngưng Hương đôi mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua một vòng hàn quang, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Không được, ta có chuyện rất trọng yếu đi làm, Lý sư huynh muốn uống rượu mừng, cũng nhanh chút đi thôi. Nàng không đợi Hồng Sam thanh niên trả lời, một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân màu vàng bên trên phi thuyền, màu vàng phi thuyền quang mang phóng đại, bay ra Dược Vương Sơn Trang. Kỳ quái, Triệu sư muội luôn luôn cùng Nam Cung gia đi rất gần, Nam Cung sư huynh ngày đại hôn, nàng vậy mà đều không đi uống một chén rượu mừng, chẳng lẽ nàng cùng Nam Cung gia náo tách ra? Hồng Sam thanh niên nghi ngờ nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, cũng lười suy nghĩ, dưới thân hồ lô màu đỏ quang mang phóng đại, hướng phía Dược Vương Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Quảng cáo, hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Sơn. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, tìm tới Vương Diệu Tông, đem Ngụy Quốc Chi Hành nói một lần. Ta nói sao, làm sao nhị giai vật liệu trở nên hút hàng, nguyên lai là muốn đánh Tống Quốc Tư Tông bắt đầu trữ hàng vật tư, chuyện này liên quan quá lớn, tổ chức bộ phận tộc lão thương nghị đi. Cũng không lâu lắm, 10 tên vương gia tộc lão liền xuất hiện tại vương gia từ đường, Vương Trường Sinh đem Ngụy Quốc Chi Hành nói đơn giản một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nói đến, Trường Tuyết hẳn là bị Bách Linh Môn khống chế, Bách Linh Môn không hy vọng chúng ta cùng Đại Tống Tư Tông đi được gần, có lẽ Bách Linh Môn muốn là Ninh Châu mảnh đất này, chúng ta vương gia cùng nhiều cái tu tiên gia tộc thông gia, nếu là chúng ta vương gia nguyện ý đầu nhập vào Bách Linh Môn, có thể lôi kéo cái khác tu tiên gia tộc cùng một chỗ đầu nhập vào Bách Linh Môn, cái này có lẽ mới là Bách Linh Môn khống chế Trường Tuyết nguyên nhân. Vương Diệu Tổ bình tĩnh phân tích nói. Gia Gia nói không sai, lý do này ngược lại là giải thích được Bách Linh Môn vì sao muốn khống chế nhị tỷ, bất quá bọn hắn liền có lớn như vậy lòng tin cầm xuống Tống Quốc, chúng ta vốn là Tống Quốc nhân sĩ, đột nhiên đầu nhập vào Ngụy Quốc, Tống Quốc Tứ Tông sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Vạn nhất Bách Linh Môn không có đảm đương, chúng ta vương gia liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Vương Diệu Thông lắc đầu, nói ra. Ngụy Quốc Ngũ Tông lòng tin từ đâu mà tới ta không biết, bất quá Bách Linh Môn thông qua Trường Tuyết cho chúng ta cảnh báo, hẳn không phải là để chúng ta lập tức đầu nhập vào đi qua, còn nữa chúng ta như thế lớn gia nghiệp hơn 100 tên tu tiên giả, đột nhiên biến mất, Tống Quốc Tứ Tông một khi phát giác, không thể lại buông tha chúng ta ở thế tục phàm nhân, trọng yếu nhất chính là, hiện tại thế cục còn không có sáng tỏ, vạn nhất Ngụy Quốc bắt không được Tống Quốc tùy tiện đầu nhập vào Bách Linh Môn, gia tộc sợ có tai họa ngập đầu, ta đề nghị chúng ta bắt đầu trữ hàng vật tư, nhị giai phù triện, linh khí pháp khí, khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, trừ cái đó ra ta đề nghị đem bộ phận tộc nhân rời đi Sở Quốc, Tống Ngụy hai nước giao chiến, cũng không biết sẽ đánh bao lâu, đem bộ phận tộc nhân rời đi Sở Quốc đến một lần tị nạn, thứ hai vì gia tộc giữ lại một chút hỏa chủng, chuẩn bị bất chấp, đại ca cũng đồng ý, ta đồng ý. Trường Sinh đề nghị, Minh Viễn, hiện tại trong tộc có bao nhiêu vị tu tiên giả? Đều là tu vi gì? Vương Diệu Tông biểu thị đồng ý, Song Vương Minh Viễn hỏi. Cách Trương,